Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, 66, ngày đầu tiên Di Ngôn Bốn Hào là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. So muội muội Thẩm Hân muốn đại một hai tuổi bộ dáng. Nhưng ở mọi người chung rõ ràng là tuổi nhỏ nhất, màu xám bạc chế phục tuy rằng vừa người, nhưng nghiêm túc nhan sắc cùng nàng không hợp nhau. Làm nàng nhỏ gầy thân hình càng vì chói mắt, nàng cầm thực tiêm, sắc mặt cũng có chút phát hoàng. Cả người xúc ở to rộng đơn người sofa, giống một con màu xám tiểu động vật. Nữ hài trên đầu mang một cái hồng anh đào đồ trang sức. Bởi vì ngày hôm qua mộng, làm Thẩm Mộc đối tuổi nhỏ lại nàng nhiều vài phần chú ý cùng thương tiếc. Hy vọng cái này nữ hài tử là một cái bình dân. Còn tuổi nhỏ liền phải bị bắt cuốn vào một cái gian nan vạn phần lại không tính công bằng chiến. Trường, nếu không thể có được đập nồi dìm thuyền giác ngộ, là nhất định vô pháp đi đến cuối cùng. Giác ngộ, thực lực, vận khí, đối với lấy được cuối cùng thắng lợi mà nói, kia hạng nhất đều là không thể thiếu. Năm Hào, Thẩm Mộc cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Năm Hào là một cái trường tóc quăn tóc vàng thiếu nữ. Không phải cái loại này châu Á người thường nhiễm có thể phối hợp tóc đen màu vàng. Mà là người da trắng trúng thầu chuẩn thiền kim sắc. Năm Hào làn da cũng thực bạch. Nếu không phải nàng tiêu chuẩn châu Á ngũ quan cùng thâm hắc sắc đồng tử, Thẩm Mộc cơ hồ muốn cho rằng nàng là một cái người nước ngoài. Tựa hồ cảm nhận được Thẩm Mộc ánh mắt, Năm Hào quay đầu đi đối hắn hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng Năm Hào tựa hồ ở biểu đạt thân thiện chi ý, Thẩm Mộc lại bất giác trong lòng căng thẳng, không ngọn nguồn cảm thấy vị này tóc vàng thiếu nữ cũng không đơn giản. Trong lòng âm thầm đối nàng tăng lên cảnh giác, thu hồi dừng ở Năm Hào trên người ánh mắt, Thẩm Mộc lại nhìn về phía chính mình bình thường cảnh sát đồng đội Ba Hào. Không tồi, Rock and Roll nữ tử Ba Hào quả nhiên là đang xem Năm Hào. Hơn nữa vẫn luôn đang xem Năm Hào, đối những người khác cũng không cảm thấy hứng thú. Năm Hào xác thật xinh đẹp, bất quá Ba Hào bên người Hai Hào là nam tính, xinh đẹp càng thêm trương dương. Theo lý mà nói Ba Hào càng hẳn là bị Hai Hào hấp dẫn. Chẳng lẽ Ba Hào cùng Năm Hào nhận thức, vẫn là Ba Hào chính là thích nữ sinh. Thẩm Mộc tiếp theo nhìn về phía bên người Sáu Hào Đường Hữu Thần. Không ra dự kiến Đường Hữu Thần hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giống như là ngày hôm qua mới vừa gặp mặt khi biểu tình. Bất mãn chi tình bộc lộ ra ngoài. Thẩm Mộc tác phụ trách lộ ra gái đúng chỗ ngứa kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới tại đây một ván hội ngộ thấy Sáu Hào. Tám Hào lạnh, Chín Hào người chơi lại là Thẩm Mộc một khác danh người quen. Người này đúng là ván thứ nhất chung từng gặp được học muội Tạ Du. Nhìn đến Tạ Du, Thẩm Mộc trong lòng nhảy dựng, học muội là ván thứ nhất chung kề vai chiến đấu đồng bọn. Lại là An Vũ muội muội, Thẩm Mộc sớm đã đem nàng trở thành người một nhà, nhìn thấy nàng ngồi ở chỗ này, ít nhất thuyết minh nàng hiện tại còn bình an không có việc gì. Thẩm Mộc bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại lo lắng nàng ở bồn cục chung là sát thủ. Chín Hào, ta lại nói tiếp, đêm qua Đường Hữu Thần ở bài trừ một cái dãy số thời điểm liền vừa lúc đem An Vũ 11 Hào bài trừ. Thẩm Mộc liền thuận miệng nói một cái Chín Hào. Không nghĩ tới Chín Hào là học muội a. Ai, học muội như thế nào? Cũng đang xem Năm Hào. Bất đồng với Ba Hào nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Năm Hào. Tạ Du ánh mắt bình thường rất nhiều, nhưng cũng vẫn luôn dừng ở Năm Hào trên người. Thẩm Mộc phát hiện nàng tựa hồ là đang nhìn Năm Hào xuất thần. Khẽ cau mày, tựa hồ là lâm vào cái gì khó khăn tự hỏi chung. Đối chung quanh mặt khác sự vật cũng không quan tâm mơ siêu này không giống Thẩm Mộc nhận thức Tạ Du. Thẩm Mộc bất giác trong ánh mắt nhiễm lo lắng. Lúc này Tạ Du rốt cuộc vô ý thức quay đầu. Nhìn đến Thẩm Mộc đang xem nàng, ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, đối Thẩm Mộc cười cười, nàng này cười, cảm giác lại biến trở về Thẩm Mộc quen thuộc cái kia thông minh tự tin học muội. Này một phen hỗ động hiển nhiên dừng ở người khác trong mắt. chuyện tới hiện giờ Thẩm Mộc cũng không cái gọi là trực tiếp đối Tạ Du Hồi lấy mỉm cười. Học muội hôm nay quả nhiên có điểm không đúng. Nếu là phía trước học muội, hẳn là sẽ cùng chính mình chăng không quen biết đi. Tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, bất quá Thẩm Mộc có thể cảm thấy Tạ Du là một cái rất thích diễn kịch người. Hôm nay đều không có biểu diễn, trò chơi lập tức liền phải bắt đầu rồi còn ở thất thần. Bất quá học muội hiện tại nhìn qua đã khôi phục tinh thần. Nếu không có che giấu nhận thức sự thật, chờ hạ kết thúc đi xem một chút nàng đi. Thẩm Mộc lại không khỏi nhìn nhiều năm Hào hai mắt, trừ bỏ màu tóc sắc thật đoạt người trong mắt, khác cũng không có gì không giống người thường a. Muốn nói xinh đẹp, ở đây xinh đẹp người nhiều như vậy. Mười Hào là một cái tề eo thẳng phát nữ sinh, xem khí chất hẳn là cái học sinh, tuổi 20 tuổi tả hữu bộ dáng, hai tay ở bên nhau qua lại cọ sát, tựa hồ có chút bất an, lại tràn ngập tò mò qua lại đánh giá những người khác. Có chút tưởng nói chuyện bộ dáng, hiện tại trò chơi thời gian khai không bắt đầu, trong sân đã an tĩnh như gà, cũng không có người ý đồ giới liêu. Mười Hào tuy rằng rất muốn nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng không tưởng chính mình tới khai cái này đâu. Này ăn ý an tĩnh làm Thẩm Mộc không cấm hoài nghi bọn họ từ tiến tràng liền không ai nói qua một câu. 11 Hào, Thẩm Mộc dựa theo trình tự thấy được An Vũ nơi đó. An Vũ vừa lúc chiều bên này nhìn qua, trong mắt mang theo ẩn ẩn đánh giá cùng cảnh giác, hoàn toàn là một bộ xem xa lạ đến trễ người chơi bộ dáng. Thẩm Mộc cũng bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, chuyển hướng cuối cùng một người người chơi 12 Hào. Cao lớn thể trạng, cường tráng dáng người, thâm hắc hai mắt, Thẩm Mộc híp híp mắt. 12 Hào tuy rằng không có gì tỏ vẻ, chỉ là ngồi ở chỗ kia, nhưng trên người ẩn ẩn tản ra một cổ áp bách hơi thở. Mà này cổ hơi thở đối với chính là 2 Hào, tựa hồ cảm nhận được Thẩm Mộc ánh mắt. 12 Hào quay đầu đi nhìn thoáng qua, không có gì tỏ vẻ, lại tiếp tục đem ánh mắt chuyển hướng 2 Hào. Như vậy mãnh liệt ánh mắt 2 Hào không có khả năng không hề phát hiện. Nhưng hắn vẫn cứ bất động thanh sắc cười, đối 12 Hào mãnh liệt ánh mắt cùng những người khác đánh giá nhìn như không thấy. Là thật sự trấn định cũng hảo, là giả vờ cũng hảo, 2 Hào có thể ở áp lực dưới làm được thua người không thua trận. Sẽ không chỉ là một cái gối thêu hoa. Đánh giá gian, 8:30 đã đúng giờ tới rồi. Đầu phiếu quy tắc cũng vào giờ phút này đúng giờ đổi mới. Cùng lúc đó, di động giao diện thượng xuất hiện quen thuộc di ngôn icon. Thẩm Mộc trước xem xét đầu phiếu quy tắc, đầu phiếu bộ phận cùng phía trước không có gì bất đồng. Phiếu nhiều nữa bị đầu ra, nếu bình phiếu tắc không người bị loại trừ. Cùng người sói sát bất đồng chính là, này một ván trò chơi sát thủ khi không thể tự bảo. Hơn nữa không có cảnh sát trưởng, cho nên mỗi ngày nhiều nhất chết một người người chơi. Nếu có người chơi chết đi, tắc từ người chết bên cạnh, số lẻ thiên thuận kim đồng hồ lên tiếng, số chẵn thiên nghịch kim đồng hồ lên tiếng. Nếu nhân sát thủ đoàn đội bên trong xảy ra vấn đề, tỉ như bốn gã sát thủ 22 kiên trì bất đồng mà lựa chọn, tác vô pháp khởi động số ít phục tùng đa số quy tắc. Đêm đó là đêm bình an, mà ban ngày tác từ tùy cơ người chơi bắt đầu lên tiếng. Lên tiếng thời gian vẫn là mỗi vị người chơi 3 phút. Có thể trước tiên thông qua thao tác di động kết thúc. Không được siêu khi, ở người chơi khác lên tiếng khi không được ảnh hưởng người khác lên tiếng. Đầu phiếu quy tắc cùng lên tiếng quy tắc cùng Thẩm Mộc phía trước suy nghĩ không sai biệt mấy. Không có gì đặc biệt địa phương, Thẩm Mộc nhanh chóng xem xong sau lại click mở di ngôn. Không biết tên họ không biết thân phận 8 Hào người chơi để lại di ngôn. Ta là cảnh sát, sát thủ các ngươi nghiêu bút, bất quá ta cũng tìm được sát thủ, ngày hôm qua tra sát 7 Hào. 7 Hào tuyệt đối là sát thủ. Mau giúp ta đem hắn cho ta đầu đi ra ngoài. Khẳng định là hắn giết ta. Thẩm Mộc, ngoặc kép, một trận sọ não đau. Vị này đệ nhất đêm chết đi 8 Hào người chơi. Thật là, một người không chịu nổi tịch mịch người chơi. Không cam lòng với đầu đêm bị loại trừ. muốn carry toàn trường, bằng vào địa lý vị trí cơ trí mà suy tính ra, sát thủ nhất định muốn mặt chí vị về phiếu. Cũng, dũng cảm quyết đoán, phán đoán ra, nếu nói thực ra chính mình là bình dân, hoài nghi bảy hào là sát thủ, bình dân ý kiến không nhất định sẽ được đến cũng đủ coi trọng. Mà chính mình chỉ có lúc này đây nói chuyện cơ hội. Nhất định phải quả cảm, kiên nghị, làm ra nhất thích hợp lựa chọn, trực tiếp nhảy cảnh sát, chẳng những có thể làm sở hữu người chơi độ cao coi trọng chính mình. Còn có thể trực tiếp đầu ra từ vị trí suy đoán ra tuyệt đối là sát thủ bằng không ta 8 hào chết. Như thế nào, 7 hào? Hào bổng bổng, những người khác ánh mắt sôi nổi rơi xuống lại đây. Trừ bỏ cá biệt là hưng phấn thương hại ánh mắt, mặt khác đến đều không quá rõ ràng. Rốt cuộc ở đây lại 2/3 người đều không phải bình dân. Tự nhiên biết 7 hào đều không phải là sát thủ. Chỉ là hiện tại đã mất pháp ở cùng chính mình đoàn đội câu thông. Chỉ có thể từng người vì chiến, ở đông đảo phân loạn dưới ánh mắt, Thẩm Mộc sắc mặt như thường, trong lòng đem 8 hào hành hung một đốn. Cũng hảo, mọi việc luôn là phải có một cái đột phá khẩu, ta đảm đương cái này đột phá khẩu, thị giác sẽ càng rõ ràng, bất đồng người chơi đối với này tin tức sẽ có bất đồng phản hồi. Này một vòng xuống dưới, cũng đủ phán đoán ra rất nhiều sự. 8 hào người chơi đệ nhất đêm tử vong. 9 hào người chơi cái thứ nhất lên tiếng. Ân, lúc này Tạ Du giống như hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tựa hồ đột nhiên đối mặt không tưởng được tình huống. Nhất thời có điểm mắc kẹt. Ân, theo lý mà nói không nên hoài nghi người chết di ngôn. Rốt cuộc này cục không có bác sĩ nữ vu gì đó. Nhưng là ta cảm thấy đi, 7 hào là sát thủ. Ngày đầu tiên giết 8 hào, 8 hào là cảnh sát, ngày đầu tiên tra xét 7 hào, này cũng quá xảo, ta không dễ tin trùng hợp. Tạ Du ngôn ngữ dần dần lưu sướng lên. Hơn nữa, chúng ta đều biết này một ván là có 5 vùng, sát thủ cũng có 4 cái nhiều, có thể dùng chiến lược phương pháp là rất nhiều. Hôm nay ta là cái thứ nhất lên tiếng, 7 hào là cuối cùng một cái lên tiếng. Ta hiện tại còn không có pháp phán đoán 7 hào rốt cuộc có phải hay không sát thủ. Đương nhiên, cũng đừng nói ta là 7 hào sát thủ đồng bạn, nếu ta đúng vậy lời nói, ta hoàn toàn có thể nhảy lấy đà trực tiếp vớt hắn. Hà tất như vậy chọc người chú mục đồ tăng hoài nghi đâu. Tạ Du chậm rãi nói, ta xác thật yêu cầu nghe xong mọi người lên tiếng lại làm quyết định. Cứ như vậy đi. Trước qua Tạ Du kết thúc lên tiếng, Thẩm Mộc trong lòng âm thầm hiểu rõ, học muội cái này lên tiếng, không có khả năng là sát thủ, tuy rằng tồn tại một loại khả năng, học muội là sát thủ, nhất thời không đành lòng không nghĩ đầu chính mình, nhưng Tạ Du phản ứng không giống như là như vậy, nàng lên tiếng là có một loại người dần dần rõ ràng đi lên cảm giác, xác thật là một cái bình dân phản ứng. Sát thủ muốn ngụy trang cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn lập tức ngụy trang ra loại này. Tự nhiên mà cảm giác, mà 8 hào xác thật là người tốt, không tồn tại 8 hào là tự đao sát thủ. Sau đó sát thủ đoàn đội trước tiên viết hảo kịch bản chuẩn bị biểu diễn tình huống. 9 hào người chơi lên tiếng kết thúc, 10 hào người chơi bắt đầu lên tiếng, ngạch, là cái dạng này sao? 10 hào tề eo thẳng phát nữ sinh có điểm mê hoặc. Ta cảm thấy không như vậy phức tạp đi. 8 hào đều đã chết. Nếu 8 hào là sát thủ, hắn hoàn toàn không có lý do gì tự sát a. Sát thủ lại không biết ai là cảnh sát. Không tồn tại muốn giá họa 7 hào tình huống a. Tuy có là có chút xảo, nhưng chính là như vậy xảo đi. 9 hào có phải hay không tưởng quá nhiều. Ta cảm thấy có điểm khả nghi. Cũng không phải nói hoài nghi 9 hào đi, nhưng 7 hào là sát thủ không phải rõ ràng sao. 10 hào đùa nghịch ngón tay, ánh mắt nhìn trên trần nhà đèn. Hết chương.